Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1880. Đỉnh Phong. Chương 1880. Đỉnh Phong. Đau nhức. Sâu tận xương tủy đau nhức. Lăng Tiên vừa mới tiếp xúc đến thác nước, liền cảm nhận được lão nhân trong miệng cực hạn đau đớn. Thật sự là quá đau rồi, đúng như lột da rút cốt giống như, lại để cho hắn toàn thân run rẩy, khuôn mặt đều có chút bóp méo. Đương nhiên thừa nhận đau đớn đồng thời, hắn cũng cảm nhận được thần kỳ tẩy lễ chi lực. Giống như là đã ăn trong truyền thuyết tiên đan, mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được thân thể tăng cường, thật sự tăng cường. Đây đối với Lăng Tiên mà nói chính là đáng giá. Cho nên hắn cắn răng kiên trì, thể tử không sờn. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn thừa nhận đau đớn càng ngày càng mạnh, mà lấy hắn kiên cường ý chí cũng nhìn không được nữa, thấp giọng kêu đau. Thủ hộ giả quả nhiên không có ca hơn u y e cơ hơi đại, bực này thống khổ đích thật là gánh chịu nổi cực hạn hai chữ. Lăng Tiên cười khổ, thân thể một hồi run rẩy. Hắn trải qua không ít đau đớn, nhưng không có lần thứ nhất so ra mà vượt giờ phút này, thậm chí là chung vào một chỗ cũng có chỗ không kịp. Quá đau rồi, nếu là người khác thì đoán chừng sớm đã bất tỉnh, Lăng Tiên có thể cắn răng kiên trì đã là rất là khác nhau rồi. Tuy nhiên rất đau, nhưng có thể tăng cường thân thể cũng đáng. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, đem buông tha ý niệm trong đầu bóp chết từ trong trứng nước, tiếp tục kiên trì. Hắn biết rõ một cách đạo lý, dự đoán được, nhất định phải trả giá. Cho nên, hắn bất động như núi, đảm nhiệm thác nước tẩy lễ thân thể, đảm nhiệm đau đớn mọi cách tra tấn. Thời gian, lặng yên trôi qua. 3 ngày sau, Lăng Tiên thân thể sáng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên thập địa. Đó là cực hạn chi quang, cũng là đột phá biểu tượng, ý nghĩa nhục thể của hắn theo đệ thất cảnh trung kỳ đạt đến cuối cùng. Chỉ là tam thiên, liền lại để cho thân thể nâng cao một bước, cái này nếu là truyền thuyết tuyệt đối sẽ khiến cho địa chấn. Mặc dù là Lăng Tiên cũng thật không ngờ chính mình sẽ đột phá. Ngay từ đầu, hắn chỉ là dùng là nhục thể của mình cũng tìm được tăng cường, không có cảm giác được sẽ đột phá. Dù sao thân thể đột phá quá khó khăn, tại hôm nay thời đại này, so pháp lực khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại đạt đến đệ thất cảnh hậu kỳ, điều này làm cho hắn hết ý, đồng thời cũng sợ hãi thán phục tẩy lễ chi thủy thần kỳ. Không hổ là hải thần tộc tổ địa, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên than thở, mắt sáng như sao trong lập lòe vài phần sắc mặt vui mừng. Thân thể đột phá, bản liền là một việc vui, tại hôm nay hắn pháp lực bị đóng cửa dưới tình huống, càng là lộ ra đầy đủ chân quý. Cho nên, Lăng Tiên rất hài lòng, cũng rất chờ mong. Hắn cảm thụ được tẩy lễ chi thủy đối với mình còn có tác dụng, hơn nữa không coi là nhỏ. Nói cách khác, hắn còn có cơ hội đột phá. Bất quá tương đối đau đớn cũng mãnh liệt không ít. Cho dù đã thích ứng tam thiên, Lăng Tiên vẫn là cảm thấy khó có thể chịu được. Liều mạng, chỉ cần có thể đột phá, lại đau cũng đáng được. Lăng Tiên cắn chặt răng, mặc cho thống khổ mọi cách tra tấn, cũng nguy nga bất động. Theo thời gian trôi qua, thống khổ càng ngày càng mạnh, nếu như nói trước khi là 5, như vậy giờ phút này chính là 10, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này mặc dù là Lăng Tiên, cũng có vài phần dao động. Không muốn kiên trì được nữa. Bất quá rất nhanh, buông tha ý niệm trong đầu liền bị hắn bóp chết. Tu hành thân thể đến nay, hắn mỗi một bước đều đi tương đương gian nan, thật vất vả đã có như vậy một cái cơ hội tốt, hắn như thế nào cam lòng buông tha cho. Không thể buông tha, không có khả năng. Lăng Tiên gầm nhẹ, thể tử không sờn. Giờ khắc này, ý nghĩ của hắn trước nay chưa có kiên định, dần dần lòng của hắn yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên đau đớn vẫn còn, nhưng mà giảm bớt không ít, ít nhất sẽ không đau chết đi sống lại rồi. Thì ra là thế, khó trách thủ hộ giả đối với cây nấm nói chỉ có kiên trì khả năng gắng gượng qua tẩy lễ. Lăng Tiên hiểu rõ. Tẩy lễ ý nghĩa là tăng cường thân thể, đau đớn ý nghĩa là tôi luyện ý chí. Nếu là tín niệm không kiên, vậy liền sẽ cảm nhận được 100% đau đớn, rất khó kiên trì. Còn nếu là tín niệm kiên định, mặc kệ có nhiều đau nhức, đều quyết tâm phải kiên trì, vậy liền chỉ biết cảm nhận được một nửa đau đớn. Tu hành chính là chuyện nghịch thiên, cho dù thiên tư cao tới đâu, không có kiên định tín niệm cũng vô pháp trèo lên đỉnh đỉnh phong. Lăng Tiên thì thào, đã minh bạch sơ đại hải thần khổ tâm, cũng lại một lần nữa đã minh bạch tu hành chân lý. Ngay sau đó, tín niệm của hắn càng thêm kiên định, đau đớn cũng theo đó giảm bớt 3 phần. Theo thời gian trôi qua, hắn mấy có lẽ đã không cảm giác được đau đớn rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên ít nới lòng, chuyên tâm tiếp lễ rửa tội. Cơ hồ mỗi qua một tức thời gian, nhục thể của hắn đều cường hãn một phần, cứ việc nhỏ bé, nhưng mà góp gió thành bão, dần dần tới gần để thất cảnh đỉnh phong. Sau 10 ngày, Lăng Tiên thân thể lại hiện ra thần quang, chiếu rọi cửu thiên, sáng chói tới cực điểm. Cái kia đã thân thể cực hạn chi quang, cũng là đột phá đến để thất cảnh đỉnh phong biểu tượng. Oành! Khí huyết ngập trời, thần uy hám địa, Lăng Tiên vươn người đứng dậy. Như một thượng cổ thần vương đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Tay phải hắn ngưng quyền quét ngang mà ra, hung hãn lực lượng dễ như trở bàn tay, văng tung tóe hết thảy. Vậy chờ uy thế, mặc dù là Lăng Tiên cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Hảo cường, đây cũng là để thất cảnh đỉnh phong lực lượng sao? Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cũng mắt lộ ra mừng rỡ. Nhục thể của hắn là cực hạn, trong cảnh giới lại đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong, nói cách khác, hắn ở đây đệ thất cảnh coi như là chân chính đi tới được đỉnh phong. Cho nên, Lăng Tiên cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Không thể tưởng được khó khăn nhất đột phá thân thể, lại sẽ ở hôm nay liên phá 2 cảnh trước hết nhất đạt tới được đỉnh phong. Lăng Tiên mừng rỡ, cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Không đơn thuần là bởi vì thân thể liên phá 2 cảnh, cũng là bởi vì hắn càng thêm kiên định đạo tâm, cái này nhìn như không có ít gì, nhưng trên thực tế đã có trợ giúp cực lớn. Phần này kiên trì, không thể nói sẽ để cho hắn trèo lên đỉnh đỉnh phong, nhưng tối thiểu nhất, sẽ để cho hắn lấy được thành tựu kinh người. Không biết cây nấm thế nào, phải chăng có thể hiểu ra hải thần khổ tâm kiên trì tới cùng. Lăng Tiên tự nói. Nhìn thoáng qua giống như là ngân hà thác nước, khẽ lắc đầu một cái. Hắn đã là đệ thất cảnh đỉnh phong, tẩy lễ chi thủy đối với hắn đã vô dụng chỗ, tiếp tục chỉ là lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, về tới hải thần pho tượng trước. Điều này làm cho thủ hộ giả cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên nhanh như vậy liền đi ra. Mà khi hắn cảm nhận được Lăng Tiên để thất cảnh đỉnh phong khí thế về sau, càng là vì chi ngốc trệ. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, hắn mới hít vào một hơi. Ngươi! Ngươi vậy mà thật sự rất đã tới. Thật bất ngờ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Thật bất ngờ. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta không nghĩ tới ngươi có thể gắng gượng qua. Đường của ta tâm, gần đây đều rất kiên định. Lăng Tiên cười khẽ, từ lúc hắn không cách nào tu luyện trước khi, lòng hướng về đạo cũng đã rất kiên định rồi, về sau gặp cửu tiên đồ càng là đặc biệt quý trọng cách này tu đạo cơ hội. Hiện tại, ta tán thành ngươi rồi. Cực cảnh thân thể đại biểu cho thiên tư của ngươi, lực đạo tạo nghệ ý nghĩa ngộ tính của ngươi. Gắng gượng qua tẩy lễ, liên phá 2 cảnh ý nghĩa của ngươi đạo tâm. Dơ, lơ, dơ, vê, 3 người đủ tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Tuy nhiên ta xem ngươi có chút không vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận, ngươi kinh diễm đã đến ta. Lão nhân thở thật dài một cái, nói câu lại để cho Lăng Tiên dở khóc dở cười lời nói. Ngươi cùng tiên thán hôn sự, ta ủng hộ. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Cây nấm còn chưa hề đi ra sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1881. Đánh cuộc. Chương 1881. Đánh cuộc. Cây nấm còn chưa hề đi ra sao? Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Không có. Lão nhân lắc đầu, khẽ thở dài. Nàng vẫn còn kiên trì, nhưng theo ta thấy, nàng rất khó kiên trì đến cuối cùng. Vì sao? Lăng Tiên nhíu mày. Của nàng lòng hướng về đạo không đủ kiên định. Lão nhân thở dài, nói. Ngươi nên đoán được, càng là tín niệm không kiên trì nhân cảm nhận được đau đớn càng mãnh liệt. Cái loại này cực hạn đau đớn, dù ai cũng không cách nào chống đỡ xuống dưới. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng lời của lão nhân. Tẩy lễ trong quá trình, hắn từng động đậy buông tha ý niệm trong đầu, một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được đau đớn là đỉnh điểm sự mãnh liệt đấy. Mà khi hắn bóp chết buông tha cho ý niệm trong đầu về sau, đau đớn liền giảm bớt vài phần. Cái này đầy đủ chứng minh, đạo tâm càng kiên định đau đớn liền càng nhỏ, trái lại, sẽ gặp càng phát ra mãnh liệt. Mà càng là mãnh liệt đau đớn, liền sẽ cho người càng phát ra muốn buông tha cho. Bất quá, Lăng Tiên không cho rằng cây nấm sẽ thất bại. Nàng có lẽ không có một viên lòng hướng về đạo, nhưng nàng báo thù tín niệm lại vô cùng kiên định, dù ai cũng không cách nào dao động. Đánh cuộc như thế nào? Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Đánh cuộc như thế nào? Lão nhân nao nao. Ngươi không phải là cho rằng cây nấm sẽ thất bại sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta cho rằng, nàng sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Ngươi đối với nàng ngược lại là rất có lòng tin. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ta đối với nàng hiểu rõ tổng nhiều hơn ngươi. Lăng Tiên cười cười, nói. Dám đánh cá không? Đánh cuộc gì? Lão nhân hỏi. Nghe nói hải thần tổ địa bao hàm tạo hóa, ta như thắng, ngươi liền tiến đưa ta một hồi cơ duyên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta như thua tiến ngươi một lọ ngần hồn thủy. Ngươi có ngần hồn thủy. Lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, hai con ngươi rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần mang. Hắn là linh hồn thể, đối với hắn mà nói, không có gì so dưỡng hồn chí bảo càng có sức hấp dẫn rồi. Cho dù chỉ là một tích ẩn hồn thủy đều đủ để lại để cho lòng hắn sử dụng, càng không nói đến là một lọ. Tự nhiên, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng hắn là có được nửa tòa ẩn hồn hồ, chính là một lọ, tính là cái gì? Được, ta đánh cuộc với ngươi. Lão nhân mắt lộ ra kích động, cũng có vài phần buồn rầu. Hắn đã hy vọng cây nấm hoàn thành tẩy lễ, vừa hy vọng mình có thể thắng được ẩn hồn thủy. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Đúng rồi, ngươi cũng đừng cầm không đáng giá tiền cơ duyên đến lừa gạt ta, như thế nào cũng phải cùng ẩn hồn thủy giá trị ngang hàng. Yên tâm, như ngươi thắng, ta sẽ tiến ngươi một hồi tuyệt thế tạo hóa. Lão nhân cười thần bí. Tuyệt thế tạo hóa. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng. Những lời này nên để ta làm nói, ẩn hồn thủy thế nhưng mà ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong cho ta, ngươi cũng đừng hối hận. Lão nhân trêu tức cười một tiếng. Lăng Tiên cũng cười. Thứ nhất, hắn không cho rằng cây nấm sẽ thất bại. Thứ hai, chính là một lọ dưỡng hồn nước thật sự không tính là cái gì. Coi như là một thùng, hắn cũng sẽ không biết đau lòng. Chờ xem, rất nhanh sẽ gặp công bố thắng bại. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Sau nửa canh giờ, tư không bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, ngay sau đó, một đạo tuyệt thế thân ảnh nổi lên. Lập tức, bàng bạc thần uy hàng lâm, đưa nàng làm nổi bật được giống như cái thế nữ đế, quân lâm ba ngàn giới, uy áp cửu trọng thiên. Đúng là cây nấm. Nàng thân thể sáng lên, khí huyết ngập trời. Không chỉ có thân thể đạt đến cực cảnh cũng đạt tới đệ thất cảnh hậu kỳ. Ý vị này, Lăng Tiên thắng. Cho nên, hắn lộ ra dáng tươi cười, lão nhân thì là vui mừng lo bán tham gia. Bất quá rất nhanh, liền chỉ còn lại có vui mừng. Cây nấm là hải thần tộc còn sót lại huyết mạch, thân thể hắn là thủ hộ giả, tự nhiên là hy vọng nàng tốt. Lăng tiên, ngươi cũng tẩy lễ thành công. Cây nấm kinh hỉ, suy nghĩ một chút nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong đi. Không sai. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Chúc mừng ngươi đạt tới thân thể cực cảnh, đột phá đến đệ thất cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc, còn không có đuổi theo ngươi. Cây nấm mắt lộ ra thất vọng. Dùng tư chất của ngươi đuổi theo ta không khó. Lăng tiên cười nhạt. Không sai. Lão nhân ánh mắt sáng quắc nhìn lấy cây nấm, nói. Huyết mạch của ngươi chi lực, phải chăng đã thức tỉnh một nửa? Vâng. Cây nấm mỉm cười gật đầu, nàng chuyến này nhất đại thu hoạch, không phải thân thể đạt đến cực cảnh, cũng không phải đột phá đến đệ thất cảnh hậu kỳ, mà là đã thức tỉnh một nửa huyết mạch chi lực. Phải biết, nàng thế nhưng mà kế thừa sở hữu tộc nhân huyết mạch chi lực, hắn nồng độ tiếp cận sơ đại hải thần. Cho dù chỉ là đã thức tỉnh một nửa, cũng đỉnh điểm sự cường hãn rồi. Ha ha, trời xanh có mắt a. Lão nhân cất tiếng cười to, nói. Ta hải thần tộc có người tiếp tục, nhất định có thể tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Thủ hộ giả yên tâm, ta nhất định sẽ. Cây nấm thu lại dáng tươi cười, lời nói âm vang hữu lực. Ngươi có quyết tâm này, ta chết cũng nhắm mắt. Lão nhân vui mừng cười một tiếng, càng xem cây nấm càng thỏa mãn. Nghĩ đến chính là bởi vì cái này, ngươi mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghe vậy, lăng tiên mất cười một tiếng, hắn 100% khẳng định cây nấm là vì huyết hải thâm cửu. Quả nhiên, cây nấm chậm rãi lắc đầu từng chữ một mà nói. Không, ta là vì nếu muốn báo thù. Báo thù. Lão nhân trầm mặt lại thở dài nói. Địch nhân quá cường đại, ngươi nên biết cái kia là vô địch thành đạo người. Ta biết, nhưng ta lòng báo thù tuyệt sẽ không dao động. Cây nấm trầm giọng mở miệng. Ta không ngăn ngươi, chỉ là có một câu ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Lão nhân thần tình nghiêm túc, nói. Thực lực chưa đủ trước khi, ngàn không được xúc động, bằng không thì hải thần tộc liền thật sự diệt tuyệt. Thủ hộ giả yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Cây nấm chỉnh trọng gật đầu, nói. Ta muốn biết 3 vạn năm trước chân tướng, mời thủ hộ giả nói cho ta biết. Có thể. Lão nhân trầm ngâm một chút, nói. Bất quá trước đó, ta trước kết cùng chuyện của hắn. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, cười nói. Ngươi thắng, ta sẽ giữ lời hứa tiến ngươi một hồi tuyệt thế tạo hóa. Ta cũng vậy sẽ tiến ngươi một lọ ngẩn hồn ít dơ một thủy. Lăng tiên cười khẽ, lấy ra một cái bình ngọc, chứa ngẩn hồn thủy bình ngọc. Đối với hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào, tiện tay ném ra một thùng đều không đau lòng. Xem ở lão nhân cho hắn tẩy lễ cơ hội, lại tiến đưa hắn một hồi tuyệt thế tạo hóa phân thượng, hắn định đưa người này một lọ. Thật sự cho ta. Lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, đột nhiên cảm giác được hắn thuận mắt hơn nhiều. Ta chưa bao giờ nói láo, cầm đi. Lăng tiên cười nhạt. Đem bình ngọc ném cho lão nhân, lại để cho người này cả kinh, vội vàng dùng thần hồn chi lực nâng bình ngọc. Về sau, hắn trừng lăng tiên liếc, nói. Đây chính là giá trị liên thành ẩn hồn thủy, điệu rơi trên mặt đất làm sao bây giờ? Cho ngươi thêm một lọ chứ sao? Lăng tiên nhún vai, một bộ không sao cả tư thái. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Lão nhân hừ một tiếng, căn bản không tin lăng tiên còn có ẩn hồn thủy. Thật tình không biết, lăng tiên thế nhưng mà có được nửa tòa ẩn hồn hồ, lãng phí 180 bình đều không để ý. Tốt rồi, tiến đưa ta tạo hóa đi. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Ta rất muốn biết trong miệng ngươi tuyệt thế tạo hóa là cái gì. Đi thì biết. Lão nhân cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó tay áo huy động, đem cây nấm cùng lăng tiên truyền đưa đến một cái chỗ thần bí. Di lưu chi tế, hai người chỉ nghe được một câu. 3 vạn năm trước chân tướng, các ngươi sẽ tại đó đạt được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1882. Chí Tôn Hội. Chương 1882. Chí Tôn Hội. 3 vạn năm trước chân tướng các ngươi sẽ tại đó đạt được. Chỗ nào? Chỗ đó. Là nơi nào? Lăng Tiên nhíu mày, còn không tới kịp hỏi, cảnh tượng trước mắt cũng đã biến đổi. Chỉ thấy đây là một tòa nguy nga bất ngờ ngọn núi cao không lường được, ngay cả Bất Diệt Kiêu Dương đều chỉ có thể đành phải tại nó phía trên. Phảng phất, nó tựu là thang lên trời, túc hành cửu trọng thiên. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nghĩ tới trong truyền thuyết Thiên Sơn. Quá sống, thật sự là quá sống, vô luận là ở trên Thái Dương độ cao, hay là tuyên cổ trường tồn tang thương hàm xúc thú vị, đều cực kỳ giống trong truyền thuyết Thiên Sơn. Đây là Thiên Sơn sao? Cây nấm đôi mi thanh tú hơi nhíu. Theo ở bề ngoài đến xem, đích thật là trong truyền thuyết Thiên Sơn, nhưng Thiên Sơn là vĩnh tiên tinh chi vật, tại sao lại chạy đến Bắc Đầu Tinh? Lăng Tiên nhíu mày, thân hình lói lên, ý định hạ xuống ngay trên núi. Cây nấm cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện tình sinh ra. Hắn cùng với cây nấm thân thể xuyên qua Thiên Sơn, chút nào xúc cảm cũng không có. Ảo giác. Lăng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, vươn tay phải ra, ý định đụng vào Thiên Sơn. Kết quả, nhưng lại một lần nữa xuyên qua. Điều này làm cho hắn xác định, nhìn thấy trước mắt thật chỉ là ảo ảnh. Hải thần tộc thủ hộ giả trong miệng tuyệt thế tạo hóa, chẳng lẽ tựu là cho ta xem xét trong truyền thuyết Thiên Sơn. Lăng Tiên hổ nghi. Khẳng định không phải, thủ hộ giả sẽ không đùa giỡn trêu chọc chúng ta. Cây nấm ít khẽ gật đầu. Vậy hắn là có ý gì? Không nói trước tạo hóa, riêng nói chân tướng, chẳng lẽ Thiên Sơn sẽ đem 3 vạn năm trước chân tướng nói cho chúng ta biết? Lăng Tiên hồ nghi, bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận ít dô bi được một cổ cường hãn dẫn tới cực điểm thí, đang dùng khó có thể tưởng tượng độ tiếp cận. Oành! Thiên Sơn chấn động, bát hoang run rẩy, một đạo ngạo thế bóng người nổi lên. Khí thế như nuốt cả núi sông, phách tuyệt cõi trần. Quanh người hắn tràn ngập hỗn độn khí, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng uy thế tuyệt đối là trong truyền thuyết chí tôn, nhân gian chí tôn. Điều này làm cho Lăng Tiên cùng cây nấm vì thế mà chấn động, về sau, liền lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì bát cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế liên tiếp hiện lên, như lưu tinh phá không cường thế hàng lâm. Mỗi một đạo khí thế đều là một phong hoa tuyệt đại sinh linh, cũng đều là nhân gian chí tôn. Cùng lúc trước cái kia phách tuyệt cõi trần nam tử đồng dạng, bọn hắn cũng đều bị hỗn độn khí bao khỏa, khó có thể thấy rõ diện mạo, nhưng mỗi người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đương thời vô địch chi người. Ầm ầm. Phần đông chí tôn tề tụ Thiên Sơn chi đỉnh, cho dù là thu liễm khí thế, cũng làm cho đại đạo nổ vang, càn khôn run rẩy. Lăng Tiên cùng cây nấm tâm cũng đi theo rung động lắc lư. Đây chính là nhân gian vô địch chí tôn a, có thể thấy đến một vị đều là tương đương kinh người sự tình, càng không nói đến là 9 người tề tụ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là thật thực chuyện phát sinh sao? Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, đầu đầy sương mù. Cây nấm cũng là như thế. Nàng chầm chầm vào cửu đại chí tôn, nói. Có một việc có thể xác định, đây quả thật là ảo giác, bằng không thì, chúng ta giờ phút này đã bị chết. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Chí tôn là bực nào cường hãn? Đây chính là nửa bước thành đạo, chân tiên trở xuống người mạnh nhất. Nếu như bọn họ là chân thật, đã sớm hiện Lăng Tiên cùng cây nấm rồi, sẽ không giống giờ phút này giống như thờ ơ. Thiên Cơ lão nhân lâm chung một quẻ, chắc hẳn chư vị cũng đã biết đi. Một cái hùng hậu trầm thấp cuống họng vang lên, đến từ cái kia phách tuyệt càn khôn nam tử. Như vậy đại sự, há có thể không biết. Một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên, nương theo sấm chớp, đại đạo nổ vang. Ta đây liền không lắm lời rồi. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, như kiếm hai con ngươi từng cách đảo qua mọi người, nói. Vực ngoại thiên ma ít ngày nữa liền sẽ hàng lâm, chư vị là chiến hay là hàng? Ta cả đời này chỉ có chiến, không có hàng. Một cái thanh âm già nua vang lên, dẫn đầu tỏ thái độ. Còn lại chí tôn cũng nhao nhao mở miệng, không có một người nào lựa chọn thứ hai. Thiên cơ lão nhân lâm chung một quẻ, là tính tới vực ngoại thiên ma sẽ hàng lâm sao? Lăng tiên thì thào, thông qua cái này vài câu đối thoại, ẩn ẩn đoán xảy ra sự tình mạch lạc. Cây nấm cũng đoán được. Nàng khuôn mặt ngưng trọng xuống, nói. Lăng tiên, cái này có phải hay không là 3 vạn năm trước chuyện phát sinh? Hẳn là. Lăng tiên thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, nói. Đây cũng là tái diễn chuyện năm đó, do chí tôn hội nghị bắt đầu từng bước một hướng chúng ta biểu hiện ra chân tướng. Nói xong, hắn không nói nữa, dùng thân phận của một người đứng xem, lắng nghe chí tôn hội nghị. Đã cũng không thật thà hàng, vậy liền buông lẫn nhau ở giữa thành kiến, liên thủ kháng địch đi. Nam tử áng mắt thâm thúy, hiển hiện ngày chìm mặt trăng lên chi cảnh thần bí khó lường, tuyệt đại bất phàm. Ta không có ý kiến. Lạnh như băng nữ tử hờ hứng mở miệng, nói. Vĩnh Tiên Tinh là quê hương của ta. Ta lẽ ra tử chiến đến cùng. Lão yêu bà, ta lần đầu hiện, nguyên lai ngươi như vậy thuận mắt. Tiếng cười khẽ vang lên, hỗn độn khí tán đi, một người thư sinh ăn mặc thanh niên tuấn tú thân ảnh hiện ra, đúng như thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử, trơn bóng như ngọc. Hắn đem ánh mắt rời về phía khí phách nam tử, cười nhẹ nói. Vực ngoại thiên ma cụ thể chiến lực, ngươi cũng hiểu biết. Còn không rõ, chỉ biết là lúc này đây, vực ngoại thiên ma là quyết tâm được rồi. Nam tử ngữ khí ngưng trọng vài phần. Thật sao? Thanh niên tuấn tú chọn lấy hạ mi, nói. Nói như vậy, chúng ta phải chết chiến. Bằng không thì đâu này? Ngoại trừ tử chiến còn có những biện pháp sao khác? Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Không cam lòng a, ta còn chưa thành tiên, như thế nào lại phải chết? Thanh niên tuấn tú nhẹ nhàng thở dài. Không chiến trước nói bại, không có trứng chim bọn hèn nhát. Lạnh như băng cô gái nói. Ta có hay không trứng chim, ngươi đến thử một chút thì biết. Thanh niên tuấn tú cười híp mắt nhìn nữ tử liếc, rồi sau đó dáng tươi cười dần dần liễm từng cái đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Nếu là tử chiến, ta nhất định sẽ chết tại chư vị trước đó. Nói xong, hắn hóa mây khói tiêu tán. Điều này làm cho mọi người trầm mặt lại, mặc dù là nữ tử, cũng không nói gì. Chỉ vì đây là thanh niên tuấn tú hứa hẹn, tử chiến đến cùng hứa hẹn. Dựa vào cách này, hắn liền đáng giá tôn kính. Ta thứ hai chết. Thanh âm giả nua vang lên, lập tức hóa lưu quang đi xa. Điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở dài, có kính nể, cũng có bất đắc dĩ. Ngược lại không phải là bọn hắn không có có vô địch chi niệm, mà là vực ngoại thiên ma quá mạnh mẽ. Một khi nước khác quyết tâm đấy, liền ý nghĩa sẽ xuất hiện vô địch thành đạo người, mà bọn hắn cuối cùng chỉ là nửa bước thành đạo, có trên bản chất khác biệt. Cho nên, phần đông chí tôn đều là ôm lòng quyết muốn chết. Đệ nhất đệ nhị đều bị người đoạt, ta chỉ có thể muốn đệ tam. Nữ tử hờ hứng mở miệng, phảng phất tranh được là ai mạnh nhất, mà không phải ai chết trước. Ngươi không thể chết được, riêng lấy lực công kích đến luận, ngươi độc bộ Vĩnh Tiên Tinh. Cho nên, ngươi là một người duy nhất khả năng chém giết Thánh Tổ Chí Tôn. Nam tử trầm giọng mở miệng, tràn đầy chân thật đáng tin. Về sau, hắn từng cách nhìn về phía mọi người, nói. Chư vị cũng đừng cãi cọ. Có lẽ, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Nghe vậy, mấy đại chí tôn vinh nhao nhao thở dài, rồi sau đó nhanh như cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có nam tử không hề rời đi. Hắn ngạo đứng ở trên trời núi chi đỉnh, phất tay thi triển bí thuật cùng trời núi liên thành nhất thể. Đây chính là đại chiến trước giờ rồi, chân tướng đang hướng phía chúng ta từng bước một đi tới. Nhìn qua thi triển bí thuật nam tử, lăng tiên tự lẩm bẩm nhẹ nhàng thở dài. Rồi sau đó trước mắt hắn chi cảnh lần nữa biến hóa, biến thành một chỗ huyết tinh chiến trường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1883. Đấm máu. Chương 1883. Đấm máu. Vòm trời phía trên trong tinh hà ngưu bơ, sơ bê. Cửu đại chí tôn mặc dù ngạo nghễ đứng thẳng cũng đã máu me khắp người, thân chịu trọng thương. Tại đối diện bọn họ, một cái sinh ra độc giác sinh vật hình người chìm nổi, khí thôn cửu thiên thập địa, trưởng nạp thiên hạ càn khôn. Từng vì sao vần quanh kỳ thân, từng sợi đạo chèn ép treo cách đỉnh đầu, đưa hắn làm nổi bật được càng phát ra siêu tuyệt, càng phát ra cái thế. Đúng là vực ngoại thiên ma thành đạo người, vô địch thánh tổ. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám ngăn ta, không biết trời cao đất rộng. Sinh linh hình người hờ hứng mở miệng, dẫn tới ít giác đại đạo nổ vang, ngân hà rung rung. Hắn quá mạnh mẽ, chỉ là hướng một ít đứng, liền lại để cho cửu đại chí tôn khó có thể thở dốc. Nếu không có hắn chính là nước khác chi nhân bị thiên đạo áp chế, chỉ sợ cửu đại chí tôn sớm đã chết trận. Khụ khụ, chân chính thành đạo người quả nhiên không là chúng ta có thể so sánh được. Khí phách nam tử ho hai cục máu, mặc dù lộ ra chật vật, lại như cú phách tuyệt thiên hạ, khí thôn thiên hạ. Còn lại chí tôn cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên không địch lại thánh tổ, nhưng mỗi người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sao lại, há có thể tại khí thế bên trên bị áp đảo. Biết rõ còn đi tìm cái chết. Vùng vũ trụ này đã không người có thể ra mặt sao? Thánh tổ ánh mắt lạnh lùng đưa tay ngôi sao sử dụng uy áp cửu trọng thiên. Chúng ta là đủ. Thanh niên tuấn tú thần sắc lạnh như băng, không muốn nhiều lời, đưa tay chính là nhất thức chí tôn công pháp. Oành! Tinh không chấn động thập phương cổng minh, một quyển vô tự thiên thư ngưng tụ thành hình, đồng thời cũng hiển hóa ra rồi chữ thứ nhất. Lôi! Lập tức! Lôi đình lạc cửu thiên, điện quang khắp ngân hà, lại để cho lăng tiên cùng cây nấm phải động dung. Thứ nhất là phương pháp này quá mạnh mẽ, thứ hai là bọn hắn rốt cuộc minh bạch thủ hộ giả trong miệng tuyệt thế tạo hóa là cái gì. Chí tôn cùng thánh tổ cuộc chiến có thể nói là xưa nay hiếm thấy, bất kỳ một cách nào thấy đều lấy được chỗ ít không nhỏ. Chớ nói chi là bọn hắn hai cái này ngộ tính cực cao hạng người. Tuy nhiên chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được chí tôn phương pháp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lĩnh ngộ. Đây đối với chân tiên dưới bất luận kẻ nào mà nói đều là tuyệt thế tạo hóa. Cho nên, lăng tiên đắm chìm tâm thần, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào chiến trường. Nếu như ngươi thành đạo, ngược lại là có thể đánh với ta một trận, nhưng đáng tiếc, chưa thành đạo ngươi, không có tư cách cùng ta đấu. Thánh tổ thần sắc hờ hứng đưa tay chuối xuống, lập tức đầy trời lôi đình tiêu tán, tuấn tú nam tử phun máu tươi tung tóe. Hết cách rồi, thành đạo người quá mạnh mẽ, dùng hắn nửa bước thành đạo thực lực, ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Quá yếu. Thánh tổ nhàn nhạt lườm cửu đại chí tôn liếc, nói. Chân tiên không xuất ra, ai có thể đánh với ta một trận? Chân tiên. Không có thời gian để ý tới ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Bá đạo nam tử áng mắt lạnh như băng, chiến kích chỉ phía xa thánh tổ, sát ý minh mông cuồn cuộn, tràn ngập ngân hà. Là phân thân thiếu phương pháp đi. Thánh tổ nở nụ cười, nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay tiên giới đã danh nghĩa, không tiếp tục lực ngăn cản bọn ta bước chân. Ngươi có thể thử xem. Khí phách nam tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Được a, vậy liền do các ngươi bắt đầu đi. Thánh tổ thu lại dáng tươi cười, lật tay chuối xuống, vô tận lỗ đen hiện lên, lại để cho cửu đại chí tôn chịu biến sắc. Ngay sau đó, mấy người cùng thi triển khả năng toàn lực ra tay. Đáng tiếc, lại khó ngăn cản thánh tổ oai. Cửu đại chí tôn ngay ngắn hướng ho ra máu, đứng cũng không vững. Không chịu nổi một kích. Thánh tổ siêu nhiên lại tự phụ, bước chậm tại trong tinh hà, mỗi bước ra một bước, cửu đại chí tôn liền lảo đảo rút lui, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Vận dụng thiên sơn đi, bằng không thì, hơn phân nửa phải bỏ mạng a. Tuấn tú nam tử thở dài, vô tự thiên thư nằm ngang ở trước ngực, xuất liên tục bảy cái chữ cổ, đều vì giam cầm phương pháp. Nhưng mà chỉ là cầm giữ thánh tổ một cách hô hấp, liền tan thành mây khói. Hắn quá mạnh mẽ, chân chính đỉnh phong, chân chính vô địch. Chư vị, liều đánh một trận tử chiến đi. Bá đạo nam tử mắt tỏa lãnh điện, đưa tay ngưng ấm thiên sơn phát ra ánh sáng chói lọi. Oành! Thiên sơn nặng vô lượng, cao vô tận, dễ như trở bàn tay, cường thế ép xuống. Ngọn núi này ngược lại không tệ. Thánh tổ nhảy lên lông mày, một sừng sáng lên, ngưng tụ thành quyền ảnh, nghênh lên thiên sơn. Ầm! Thiên hạ rung động lắc lư, ngôi sao nổ tung, thiên sơn khó ngăn cản thánh tổ uy, bị oanh thượng trời cao. Khí phách nam tử cũng theo đó ho ra máu, càng phát ra suy yếu. Mặc dù có thể khống chế chỗ ngồi này vĩnh tiên tinh đệ nhất thần sơn, là bởi vì hắn cùng hắn liên thành nhất thể, dưới mắt thiên sơn bị thương, hắn tự nhiên cũng trốn không thoát. Núi này không tệ, ta muốn rồi. Thánh tổ khí phách ra tay che đậy vòng trời, quét ngang hết thảy. Muốn ta vĩnh tiên tinh đệ nhất thần sơn, ngươi hỏi qua ta hay chưa? Một lão già hét lớn, hai tay huy động, hai khói trắng đen ngưng tụ thành thái cực thần đồ, ngăn lại già thiên bàn tay lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần đồ chia năm xẻ bảy, lão nhân cũng lung lay sắp đổ. Không tự lượng sức, con sâu cái kiến. Thánh tổ nhàn nhạt lườm mấy người liếc, thong dong cất bước, văng tung tóe hư không. Điều này làm cho cửu đại chí tôn khí huyết sôi trào, liếc nhìn nhau đều trong mắt đối phương quyết tuyệt. Thánh tổ quá mạnh mẽ, không dốc sức liều mạng tuyệt không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồng quy vu tận đi. Khí phách nam tử chiến kích quét ngang thiên sơn treo ở sau lưng, thần uy vô tận, sát ý vô cùng. Còn lại mấy đại chí tôn vinh cũng đem hết khả năng đánh ra kinh thế chí tôn công pháp. Nhất là thanh niên tuấn tú, hắn thiêu đốt thọ nguyên máu huyết, rầm rạp chẳng chịt chữ cổ hiện hiện ở giữa không trung, hình thành nhất thiên vô thượng kinh văn, dẫn tới đại đạo nổ vang, ngân hà chấn động. Xả thân kích. Thánh tổ sắc mặt trầm xuống, nhận ra loại này cấm kỵ phương pháp. Ta nói rồi, ta sẽ cái thứ nhất chết. Thanh niên tuấn tú bật cười lớn, nói. Chư vị, ta đi trước, các ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, vô tận chữ cổ xoay quanh bay múa, lại để cho hắn giống như là mây khói tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, chữ cổ ngang trời, mang theo thanh niên tuấn tú suốt đời lực lượng, trào vào thánh tổ trong cơ thể. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thánh tổ ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Tuy nhiên hắn là vô địch thành đạo người, nhưng xả thân kích quá mạnh mẽ, nhưng đem thi thuật chi lực lượng của người ta tăng lên gấp 20. Hơn nữa, thuật này không thể phòng ngự, coi như là vô địch thánh tổ, cũng ngăn không được chữ cổ theo trong cơ thể bạo tạc nổ tung. Kể từ đó, tự nhiên là đả thương nặng thánh tổ. Chư vị thừa dịp hiện tại, khí phách nam tử cố nén bi thống, dung nhập ngày trong núi trấn áp thô bạo thánh tổ. Cùng lúc đó, còn lại chí tôn cũng thi triển mạnh nhất phương pháp, đều là thiêu đốt tất cả thọ nguyên. Chỉ có lạnh như băng nữ tử không hề động. Nàng là vĩnh tiên tinh lực công kích cường đại nhất chí tôn, chỉ có nàng có thể uy hiếp được thánh tổ, bởi vậy, nàng tại xúc thí. Chết tiệt con sâu cái kiến. Thánh tổ nổi giận, đưa tay rách ngân hà, quét ngang bảy vị chí tôn. Bất quá, bảy vị chí tôn một kích mạnh nhất cũng rơi vào trên người của hắn. Điều này làm cho thánh tổ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không ngừng ho ra máu. Một kích cuối cùng, tiến ngươi lên đường. Nữ tử xuất thủ, bông tuyết đầy trời bay múa, đóng băng ngân hà, đông lại thiên hạ. Lập tức, thánh tổ bị đông thành băng điêu, sinh cơ trục dần biến mất. Nếu là đổi lại trước khi, phương pháp này tối đa chỉ có thể đối với thánh tổ tạo thành uy hiếp, không cách nào chí mạng. Nhưng hắn giờ phút này đã là bản thân bị trọng thương, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Bất quá tại bị đóng kết trước khi, hắn ném ra bốn cái màu đen đại kỳ, gạt bỏ tám vị chí tôn về sau, rơi xuống một ngôi sao rực rỡ bên trên. Đúng là vĩnh tiên tinh. Đến tận đây, hình ảnh biến mất, bi ca kết thúc. Bất quá, lăng tiên lại thật lâu không cách nào yên bình. là ngăn vực ngoại thiên ma cửu đại chí tôn quên cả sống chết, anh dũng hy sinh thay đổi ai có thể không động dung. Mở màn đã mở, tiếp đó chính là vô tận chiến hỏa, vô tận bi ca. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1884. Cuối cùng nhất chiến. Chương 1884. Cuối cùng nhất chiến. Hồi tưởng đến cửu đại chí tôn đổ máu thánh tổ thảm thiết hình ảnh, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có vài phần sầu não, có vài phần phẫn nộ. Thông qua cái này hai đoạn hình ảnh, hắn có thể biết rõ một sự kiện, 3 vạn năm trước náo động chi nguyên chính là vực ngoại thiên ma. Nước khác cũng đã xuất động thánh tổ, vì sao không thấy chân tiên? Cây nấm mày nhăn lại. Hẳn là bị mặt khác thánh tổ đã triền trụ. Lăng Tiên thở dài, nói. Nay mục đích của người hẳn là Vĩnh Tiên Tinh, vì ngăn cản hắn, cửu đại chí tôn đều chết trận, nhưng cũng chưa thành công ngăn cản. Vì sao nói như vậy, không là đồng quy vu tận rồi hả? Cây nấm khó hiểu. Ngươi không có chú ý tới cái kia tứ phía màu đen đại kỳ sao? Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là tiếp dẫn chi trận. Về phần tiếp dẫn cái gì, không cần ta nhiều lời đi. Lăng Tiên thở thật dài một cái, hắn là trận đạo đại tông sư, bởi vậy liếc liền nhìn ra đó là tiếp dẫn chi trận. Ngươi nói là, nay mục đích của người là mở đường, đem vực ngoại thiên ma tiếp đón được Vĩnh Tiên Tinh. Cây nấm chần chờ một chút nói. Đúng vậy, theo ta được biết, Vĩnh Tiên Tinh từ xưa đến nay liền rất đặc thù, không có phương pháp đặc thù, vực ngoại thiên ma không có khả năng hàng lâm. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, cửu đại chí tôn kể hết chết trận, vẫn là không có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma kế hoạch. Cây nấm thở dài. Nếu như ta không có đoán sai, Vĩnh Tiên Tinh chính là cuối cùng đất quyết chiến tựu là không biết còn có hay không ảo giác. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rất muốn thấy được cuộc chiến cuối cùng hình ảnh. Cây nấm cũng là như thế. Tuy nói chân tướng đã nổi lên mặt nước rồi, nhưng bọn hắn vẫn là rất muốn tận mắt thấy 3 vạn năm trước cái kia tràng trung cực cuộc chiến. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, thảm thiết chiến trường lại hiện ra, hoặc là nói là ảo giống như lại hiện ra. Điều này làm cho Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, định thần nhìn lại. Về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì, hắn nhìn thấy rồi đan tiên luyện thương không. Hắn đứng chắp tay trên đầu lơ lửng lô đỉnh, tuy không thôn thiên su thế, lại hiển thị rõ đạo chi chân ý, phản phát quy chân. Đối diện với hắn, hai gã nước khác thánh tổ chìm nổi đều là uy chấn thiên không, thế áp càn khôn. Vậy chờ uy thế, so Lăng Tiên trước khi nhìn thấy cái kia thánh tổ còn mạnh hơn. Nghe qua đan tiên danh tiếng, hôm nay gặp mặt, đích thật là danh bất hư truyền. Áo trắng thánh tổ hờ hững mở miệng, nói. Đáng tiếc, ngươi không dùng chiến lực tăng trưởng, ngăn không được chúng ta. Ta đích xác không dùng chiến lực tăng trưởng, nhưng không có nghĩa là, ta không bằng các ngươi. Luyện thương không tay áo bồng bềnh, đạo cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục. Tay hắn giơ cao thần lô, cửu viên thuốc xoay quanh bay múa. Như từng vì sao, hiển thị rõ cái thế uy năng. Dùng đan đối địch, may mà ngươi nghĩ ra được. Áo bào hồng thánh tổ cười lạnh, nói. Luyện thương không, ta cho ngươi một cơ hội, dẫn thân vào tộc của ta, ta bảo vệ địa vị tôn sùng thiên thu vạn đại. Đầu nhập vào tộc của ngươi cũng chỉ có điểm ấy chỗ tốt sao? Luyện thương không nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Cùng tử vong so sánh với, như thế vẫn chưa đủ sao? Áo bào hồng thánh tổ ánh mắt tính mịch, nói. Thập đại thánh tộc liên thủ xuất kích, tổng cộng 28 vị thánh tổ, ngươi cho rằng tiên giới có thể đo nổi sao? Có thể không ngăn trở, đánh qua mới biết được. Luyện thương không hờ hứng đáp lại. Bây giờ tiên giới, sớm đã không còn nữa năm đó rầm rộ. Áo trắng thánh tổ nhàn nhạt mở miệng, nói. Vô số lần chiến dịch tiên giới đã phế đi, đoán chừng hiện tại, ngay cả 20 chân tiên đều thu thập không đủ. Nghe vậy, luyện thương không trầm mặt lại. áo trắng thánh tổ nói không sai, giờ phút này tiên giới hoàn toàn chính xác thu thập không đủ 20 vị chân tiên. Mà khác vực lại xuất động 28 vị thánh tổ, này làm sao đánh? Thức thời liền trở về như ý tộc của ta, ta bảo vệ phong quang vô hạn trường tồn cùng thế gian. Áo trắng thánh tổ thản nhiên nói. Tham sống sợ chết, không phải ta mong muốn. Luyện Thương Không ánh mắt lạnh xuống, nói. Tốt rồi, nhiều lời vô ích, đến đánh đi. Thoại âm rơi xuống, chín viên tiên đan gào thét xuất hiện, như rồng như hổ, rung chuyển trời đất. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Áo bào hồng thánh tổ cười lạnh, đưa tay nhất thức cấm kỵ phương pháp, cường thế nghênh chiến cửu tiên đan. Cùng lúc đó, áo trắng thánh tổ ra tay, kiếm tiên phá không kinh diễm muôn đời. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, mặc dù biết Luyện Thương Không sẽ không chết, tối thiểu nhất tiên hồn vẫn còn, nhưng vẫn là nhìn không được lo lắng. Vạn vật là đan, vạn đan là thú. Luyện Thương Không hét lớn, hai tay huy động, sông núi hoa cỏ tận thành đan thuốc, lại hóa thành kỳ chân dị thú. Tuy nhiên đều là hư ảnh, nhưng là có đủ tương đương cường hãn chiến lực, vây công hai đại thánh tổ. Có vài phần bổn sự, nhưng đáng tiếc, chỉ là phí công. Áo bào hồng thánh tổ uy áp càn khôn, đấm ra một quyền tan vỡ đầy trời bóng thú. Cùng một thời gian, áo trắng thánh tổ kiếm ra kinh thiên trực bức đan tiên mi tâm. Kiếm kia mũi nhọn lạnh thấu xương, mặc dù là ảo giác, cũng làm cho Lăng Tiên tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là đáng sợ, một kiếm này tuyệt đối có chu tiên chi năng. Bất quá, lại bị Luyện Thương Không chặn lại. Cứ việc có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn thành công chống cự, hơn nữa dùng đỉnh lô đem áo trắng thánh tổ đánh lui. Hảo một cách đan tiên, đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Một tiếng tán thưởng bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó, hơn 20 vị thánh tổ cường thế hiện thân. Đều không ngoại lệ, đều là khí thôn thiên hạ, phách tuyệt càn khôn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Luyện Thương Không sau lưng cũng nổi lên hơn 10 vị chân tiên. Cùng nước khác thánh tổ so sánh với, khí chất của bọn hắn càng thêm siêu phàm, đều là phản phác quy chân cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo giao cảm. Trong đó có tam vị, Lăng Tiên nhận thức. Theo thứ tự là muôn đời trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh, khai sáng pháp thuật pháp vô lượng cùng với khí đạo tạo nghệ trí cao vô thượng Đoán Sơn Hà. Rốt cuộc phát hiện chúng ta mục đích thực sự rồi hả? Một cái thanh tú thiếu niên mở miệng cười, nhìn như người hiền lành kỳ thực hung uy ngập trời, làm cho cả tinh không đều đang run rẩy. Điều này làm cho chúng tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Mặc dù là có thể cùng bình loạn đại đế cân sức ngang tài pháp vô lượng, cũng không dám khinh thường. Ngươi nghĩ chiến, ta phụng bồi. Pháp tổ thản nhiên nói. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, tại chỗ mỗi một vị chân tiên đều ôm lòng quyết muốn chết. Nếu ngươi đều không có cái này quyết ý, tốt nhất lập tức thối lui. Chúng ta không cần phải ôm lòng quyết muốn chết. Thanh tú thiếu niên khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói câu liều lĩnh ngữ điệu. Bởi vì, chúng ta tất thắng. Thoại âm rơi xuống, phần đông thánh tổ đều nở nụ cười, hiển nhiên là lòng tin mười phần. Phóng nhãn cổ kim, ai dám xưng vô địch? Ai dám nói tất thắng? Pháp vô lượng ánh mắt lạnh như băng, nói. Ngươi nước khác tuy mạnh, nhưng ta tiên giới cũng không phải quả hồng mềm. Chẳng lẽ không phải? Thanh tú thiếu niên cười khẽ, đạo trầm rãi. Tiên giới đã phế đi, sau trận chiến này càng là sẽ biến thành phế tích. Ngươi cứ đến thử xem. Pháp vô lượng mắt tỏa lãnh điện, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố dung hợp làm một quang thị khí thế, liền chấn động cửu trọng thiên. Còn lại chân tiên cũng các hiển khả năng, đều như thái cổ hung thú kinh hãi thiên hạ bát hoang. Bất quá, lại chấn nhiếp không được những thánh tổ này. Bọn hắn khoảng chừng 28 người, sao lại, há có thể sợ hãi 12 chân tiên. Ngay sau đó, 28 vị thánh tổ triển lộ thần uy theo về số người đến xem, không thể nghi ngờ là có thể đơn giản nghiền ép chúng tiên. Bất quá, không có một người nào chân tiên e sợ chiến. Chính như Pháp vô lượng nói, bọn hắn cũng đã ôm lòng quyết muốn chết, ngay cả là chảy đến giọt máu cuối cùng cũng tuyệt không lui về phía sau. Đến đánh đi. Thanh tú thiếu niên nhàn nhạt liếc qua Chu Tiên, nói. Sau trận chiến này tiên giới không còn, phương này vũ trụ cũng sắp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1885. Tiên giới sụp đổ. Chương 1885. Tiên giới sụp đổ. Vĩnh tiên tinh phía trên, phần đông chân tiên cường thế ra tay, huyết chiến nước khác thánh tổ. Từng tiếng nổ mạnh kinh hãi bát hoang, từng đạo thần quang chiếu sáng vòm trời, vậy chờ đồ sổ cảnh tượng tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là thành đạo người, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ đại đạo chân ý thiên địa chí lý. Đây đối với chân tiên trở xuống bất luận kẻ nào mà nói đều là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Lăng tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn mê mẩn rồi, mắt sáng như sao không có chớp mắt chằm chằm vào chân tiên thánh tổ tìm hiểu bọn họ từng chiêu từng thức. Oành! Pháp vô lượng nổi giận, ngũ hành nguyên tố biến hóa ngàn vạn chém giết thanh tú thiếu niên. Trừ hắn ra có thể duy trì cân đối bên ngoài, còn lại chân tiên đều đã rơi vào hạ phong, coi như là trận pháp thông thần phong thanh minh cũng không ngoại lệ. Hết cách rồi, nước khác thánh tổ nhiều lắm, ngoại trừ pháp vô lượng bên ngoài trên cơ bản đều là hai đánh một cục diện. Kể từ đó, chúc tiên tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Mà theo thời gian trôi qua, thế cuộc càng ngày càng hỏng bét, đến cuối cùng đã có tam vị chân tiên sắp gặp tử vong rồi. Bất quá, bọn họ chiến ý lại chưa từng yếu bớt, quyết tâm càng là không có chút nào dao động. Như vậy tử chiến đến cùng quyết tuyệt tư thái, lại để cho lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, lại cũng không thể tránh được. Đừng nói đây chỉ là hình ảnh, coi như là chân thật phát sinh, hắn cũng vô lực thay đổi gì. Mà đang ở trung tiên rơi xuống hạ phong thời điểm bảy đạo tiên ảnh cường thế hàng lâm, vô địch oai mang tất cả thiên hạ. Trong đó có ba người, lăng tiên nhận thức, một là phù đạo tạo nghệ kinh diễm muôn đời đệ ngũ phần thiên, hai là trộm mộ chi tổ tầm dụng đạo nhân, ba là lực áp một toàn bộ thời đại bình loạn đại đế. Còn lại bốn người hắn tuy nhiên không biết, nhưng mỗi người khí tức đều không kém hơn Tức Mặt Như Tuyết. Nhất là đầu lĩnh nam tử, càng là uy lăng muôn đời, tuyệt đối là tiên trung chi vương. Ngũ đại thiên tiên vừa hiện thân, liền thay đổi thế cục, mặc dù không có chiếm thượng phong, nhưng tối thiểu nhất có thể duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng. Thời gian, ngay tại huyết chiến trong lặng yên trôi qua. Chân tiên thánh tổ có tất cả vẫn lạc, liên hồi song phương chiến hỏa đến cuối cùng đã giết đỏ cả mắt rồi. Tất cả mọi người điên cuồng, trong đầu chỉ có một đầu năm. Giết sạch đối phương. Lăng tiên cũng không ngoại lệ, hận không thể tiến đến tham chiến. Không biết làm sao, đây là ba vạn năm trước chuyện đã xảy ra, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Rầm rầm rầm. Ngôi sao nổ tung thiên hạ ít bi không sụp đổ, chân tiên thánh tổ chiến đến điên cuồng, vỡ vụn không biết bao nhiêu hành tinh. Ví dụ như Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, cách này bảy ngôi sao, liền trong trận chiến này chia năm xẻ bảy. May mắn, bình loạn đại đế ra tay, đem bảy ngôi sao bên trên sinh linh bảo vệ, lại dùng đại thần thông đem bảy ngôi sao dung hợp, đã thành hôm nay bắt đầu tinh. Mà cuối cùng nhất, chân tiên một phương thắng, bất hủ tiên vương dẫn để nổ rồi tiên giới, đem ngoại trừ thanh tú thiếu niên ra thánh tổ đánh giết tất cả. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, chân tiên một phương cũng không có thắng. Tiên giới tan vỡ, tiên vương chết trận, bình loạn đại đế, luyện thương không đợi chín vị chân tiên thân thể nghiền nát, chỉ còn lại tàn hồn. Còn dư lại chân tiên đều đạp vào hoàng tuyền, không có chút nào sống lại khả năng. Chỗ chết người nhất chính là vĩnh tiên tinh, không chỉ có một phân thành hai, cũng chúng nước khác độc thủ, làm cho thiên đạo có thiếu, sinh linh khó có thể đột phá. Còn lại thế giới cũng gần như tuy nhiên sẽ thành chí tôn, nhưng bởi vì tiên giới tan vỡ nguyên nhân, căn bản cũng không khả năng thành tiên. Nói không khoa trương chút nào, qua chiến dịch này toàn bộ vũ trụ đều điêu linh, nếu là vực ngoại thiên ma lại đến, vùng thế giới này căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tiên giới sụp đổ, đến tận đây, không người có thể thành tiên. Luyện Thương không thở thật dài một cái. Dù sao cũng tốt hơn vũ trụ tan vỡ, sinh linh không còn. Phong Thanh Minh nhẹ nhàng thở dài, tàn hồn sáng tối bất định tùy thời khả năng tiêu tán. Đừng cảm khái, chúng ta có ba chuyện muốn làm, cũng phải làm. Bình Loạn Đại Đế hờ hững mở miệng, tuy nhiên chỉ còn tàn hồn, lại phong độ tư thái không giảm, ngạo lăng cổ kim. Đại Đế có ý tứ là, Luyện Thương không nhíu mày. Đệ nhất kiện, phong tỏa vũ trụ quyết không thể lại để cho vực ngoại thiên ma hàng lâm. Bình Loạn Đại Đế trầm giọng mở miệng, lại để cho chúng tiên nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Sở hữu chân tiên đều vẫn lạc, bọn hắn cũng cùng đã chết không giống, loại tình huống này, nếu là vực ngoại thiên ma lại đến, vùng vũ trụ này chắc chắn sẽ rơi vào tay giặc. Việc này, giao cho ta đi. Một cây rủ kiểm kỳ hoa hiện hiện, giống như khóc giống như cười, vạn phần rủ dị. Điều này làm cho lăng tiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ vì thuốc này đúng là thiên uyên bên trong dự kiểm kỳ hoa. Ngươi có nắm chắc? Bình Loạn Đại Đế khẽ nhíu mày. Không có, nhưng hôm nay ngoại trừ ta, không ai có năng lực như thế rồi. Dự kiểm kỳ hoa nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta sẽ đem địa phủ phân giải, hóa thành cái chắn, ngăn tại thiên đạo yếu tinh tàu trước mặt. Được, việc này giao cho ngươi. Bình Loạn Đại Đế nhìn chằm chằm dự kiểm kỳ hoa liếc, nói. Chủ nhân của ngươi đã chết trận, bàn cũng chia năm xẻ bảy, không thấy tăm hơi. Ta đã biết. Dự kiểm kỳ hoa trầm mặt một chút, biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho lăng tiên đã minh bạch, nguyên lai dự kiểm kỳ hoa, tất nhiên phủ chi chủ bất tử tiên dược, thiên uyên chính là địa phủ biến thành. Khó trách sẽ có âm binh dơ lên hòm quan tài. Lăng tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ khiếp sợ. Chuyện thứ hai, chúng ta được lưu lại hạt giống bồi dưỡng truyền nhân. Chống đo được nhất thời, ngăn không được cả đời, sớm muộn cũng có một ngày, nước khác chi nhân sẽ lần nữa hàng lâm. Đến lúc đó, nếu là không có cường giả, vùng thế giới này chắc chắn sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Bình Loạn Đại Đế trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta tất phải lưu lại hạt giống. Hạt giống sao? Luyện Thương không trầm mặt một chút, nói. Ta có. Ta không có. Phong Thanh Minh lắc đầu, còn lại mấy vị tiên nhân cũng nhao nhao tỏ vẻ chính mình không có. Vậy cũng chỉ có thể nuôi dưỡng, chỉ mong có thể tới kịp. Bình Loạn Đại Đế thở dài, nói. Chuyện thứ ba, trùng kiến tiên giới, chỉ có như vậy, thế giới của chúng ta mới có hy vọng. Tiên giới tan vỡ, không người có thể thành đạo, tất phải trùng kiến. Luyện Thương không thở dài. Nhưng, như thế nào trùng kiến? Mặc dù là chúng ta toàn thịnh thời kỳ, cũng làm không được. Đi một bước xem một bước đi, tối thiểu nhất, tiên giới không có triệt để tan vỡ, còn có hy vọng. Bình Loạn Đại Đế thở thật dài một cái, toát ra vài phần ủ rũ. Còn lại chân tiên cũng là như thế. Không đơn thuần là chỉ còn lại có tàn hồn nguyên nhân, cũng có tâm linh nguyên nhân. Đồng chí chết trận, tiên giới tan vỡ, cái này kịch liệt trùng kích thật sự là rất khó khăn đã nhận lấy. Tất cả vào đi, này đồ chính là ta tình cờ nhặt được, nguyên lai tưởng rằng không có khả năng cần dùng đến, không nghĩ tới, lại sẽ trở thành chúng ta chỗ tránh nạn. Luyện Thương không đắng chát cười một tiếng, một bức tranh hiện hiện, hà chói, sáng lạn chói mắt. Này đổ. Nhưng nổi danh. Phong Thanh Minh hỏi. Không có. Luyện Thương không lắc đầu. Ta tới lấy một cách đi. Phong Thanh Minh cười nhạt, nhìn thoáng qua chú tiên, nói. Chúng ta tổng cộng là 9 người, đã kêu nó cửu tiên đồ đi. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu tiến vào đồ ở bên trong, Luyện Thương không đợi chân tiên cũng lục tục tiến vào. Đến tận đây. Hình ảnh biến mất triệt để kết thúc. Bất quá, lăng tiên tâm lại khó có thể yên bình. Cây nấm cũng là như thế. Hôm nay rung động thật sự là nhiều lắm, bọn hắn đời này từng có rung động chung vào một chỗ, cũng không có hôm nay mãnh liệt. Cái kia từng việc từng việc từng kiện cái nào không phải kinh thế hãi tục sự tình. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ vũ trụ đều được lâm vào trước nay chưa có động đất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1886. Điểm khả nghi tái sinh. Chương 1886. Điểm khả nghi tái sinh. Trong hư không, Lăng Tiên cảm xúc phập phồng thật lâu không cách nào yên bình. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết. Hôm nay rung động thật sự là nhiều lắm, cũng quá mạnh liệt rồi. Tuy nói hắn đã sớm đoán được 3 vạn năm trước náo động chi nguyên chính là vực ngoại thiên ma, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ tiên giới sẽ được sụp đổ, quần tiên sẽ được vấn lạc. Thì ra là thế, hết thảy đều sáng suốt. Lăng Tiên cảm khái thở dài, ít nới lòng. Từ hắn bước lên con đường tu hành một ngày kia trở đi, 3 vạn năm trước bí ẩn liền thủy chung khốn nhiễu hắn. Hôm nay rốt cuộc cởi bỏ, có thể nào không cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm? Thật không nghĩ tới, không cách nào phi thăng nguyên nhân, lại là tiên giới tan vỡ. Cây nấm nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến 3 vạn năm trước trận chiến ấy, lại là thảm liệt như vậy. Lăng Tiên phức tạp thở dài, mày kiếm hơi nhíu lên. Tuy nói bí ẩn đã giải khai, không chỉ có đã được biết đến không cách nào phi thăng nguyên nhân, cũng biết thiên uyên lai lịch, nhưng lớn hơn nghi hoặc lại xuất hiện. Ví dụ như vực ngoại thiên ma mục đích, ví dụ như vì sao phải phá hư vĩnh tiên tinh đích thiên nói. Những này đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá Lăng Tiên biết rõ, sớm muộn cũng có một ngày chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Bởi vì vực ngoại thiên ma không sẽ bỏ qua, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ lại đến vùng thế giới này. Ta rốt cuộc minh bạch trách nhiệm của ta là cái gì? Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Hắn là bình loạn đại đế đời chân tiên bồi dưỡng truyền nhân, nói cách khác, hắn tất phải nâng lên chặn đánh vực ngoại thiên ma trách nhiệm. Cái này thay đổi ai đều áp lực như núi. Bất quá, Lăng Tiên tâm lại bình tĩnh trước đó chưa từng có. Cũng trước nay chưa có kiên định. Vô luận hắn có phải hay không cửu đại chân tiên bồi dưỡng truyền nhân, đối mặt gì tộc xâm lấn, hắn đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn, càng không khả năng không đánh mà hàng. Nói cách khác, một ngày nào đó, hắn sẽ trực diện nước khác cường giả. Trách nhiệm của ngươi. Cây nấm khẽ nhíu mày, nói. Ngươi nói là đối kháng vực ngoại thiên ma. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta có dự cảm, vùng thế giới này bình tĩnh thời gian đã không nhiều lắm. Đây không phải một mình ngươi trách nhiệm, toàn bộ vũ trụ, mỗi người có trách. Cây nấm lắc đầu, nói. Ngươi đừng đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, cho mình áp lực quá lớn. Ta ngược lại thật ra muốn ôm, nhưng đáng tiếc, ta còn không có bổn sự này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm đi, đối với ta mà nói, hết thảy áp lực đều hóa thành động lực. Ngươi bây giờ, đích xác không có, nhưng ta tin tưởng cho ngươi thời gian, nhất định có thể chém giết thánh tổ quét ngang thập phương. Cây nấm đối với Lăng Tiên rất có lòng tin, nhất là tại kiến thức đến hắn cực cảnh thân thể cùng trưởng khống lực về sau, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta cũng vậy tin tưởng, ngươi có hoàn kích thánh tổ tiềm năng. Lăng Tiên cười khẽ, cây nấm chính là hải thần tộc từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân, có thể sánh vai sơ đại hải thần, chỉ muốn lớn lên tuyệt đối là một đại chiến lực. Chỉ mong ta có thể tại dị tộc hàng lâm trước khi lớn lên. Cây nấm thì thào. Nhất định có thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kiên định, đã cổ vũ cây nấm, cũng là định cho mình một mục tiêu. Về sau... Khóe miệng của hắn giơ lên, cười nhẹ nói. Tốt rồi, không nói cái này, quan sát chân tiên thánh tổ chi quyết, ngươi còn có thu hoạch. Đương nhiên là có, mặc dù không có lĩnh ngộ được chân tiên thánh tổ cấm kỵ phương pháp, nhưng đối với đại đạo lĩnh ngộ, lại cao hơn rồi một tầng lầu. Cây nấm nhòn miệng cười, có chút vui sướng. Lăng tiên cũng là như thế. Chân tiên thánh tổ đều vì thành đạo người, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang đại đạo chân ý, thiên địa chí lý, mà hắn lại là ngộ tính cực cao thế hệ, tự nhiên là thu hoạch không nhỏ. Mặc dù nói không có ngộ ra chân tiên thánh tổ vô địch công pháp, nhưng bọn hắn đối với đạo vận dụng, lại làm cho lăng tiên mở rộng tầm mắt được ít lời không nhỏ. Nói không khoa trương chút nào, cái này là thiên đại tạo hóa, vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được trước đó lần thứ nhất. Không chỉ có đã được biết đến chân tướng, cũng đã nhận được tạo hóa, thật sự là chuyến đi này không tệ. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, ý định sau khi trở về, lại cho thủ hộ giả một lọ ẩn hồn thủy. Dù y xích đi sao, cái này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cây nấm cười hỏi. Ý định về trước Nguyệt Điện nhìn xem, về sau du lịch bắt đầu tìm kiếm siêu việt cực cảnh phương pháp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ấm áp ôn hòa thư giãn thích ý. Hắn ôn hòa nhìn chăm chú lên cây nấm, nói. Còn ngươi tẩy lễ đã thành chân tướng đã biết, ngươi nhận có tính toán gì không? Tìm kiếm còn lại tứ đại chí cường chủng tộc huyết mạch. Cây nấm thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Cái này tứ đại chí cường chủng tộc nội tình thâm hậu, không kém hơn hải thần tộc, cho nên ta nghĩ, cũng sẽ biết có lưu huyết mạch. Tìm xem một chút đi, nếu là có thể tìm được, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lăng tiên cười gật gật đầu, ngũ đại chí cường chủng tộc không chỉ có mạnh đến mức không còn gì để nói, đối với vực ngoại thiên ma cũng có khắc chế chi năng. Nếu như tứ đại chí cường chủng tộc còn có hậu nhân tồn thế kia đối với vùng thế giới này mà nói tự nhiên là đại hỷ sự. Cái kia ra tổ địa về sau, ta và ngươi liền riêng phần mình lên đường đi. Cây nấm mặt giãn ra mỉm cười, nói. Lần gặp mặt sau, ta tuyệt sẽ không kém hơn ngươi. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, xé sách hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng với cây nấm xuất hiện tại hải thần pho tượng trước mặt, đều là khí thế nội liếm đạo vận lưu truyền. Điều này làm cho lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói. Xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ. Tận mắt nhìn thấy chân tiên thánh tổ cuộc chiến, há có thể không có thu hoạch. Lăng tiên cười nhạt, nói. Ngươi quả nhiên không có ca, hơ u y e cơ hơ đại, đây thật là tuyệt thế tạo hóa. Ha ha, ta đường đường hải thần tộc thủ hộ giả, chẳng lẽ lại còn biết lừa dối hai cái hậu bối. Lão nhân cởi mở cười to, tiếp theo thu liếm dáng tươi cười, nói. Chân tướng đều biết. Mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng ba vạn năm trước chân tướng đã sáng suốt. Nhớ tới những chết trận kia chi nhân, lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Đa tạ tiền bối, chai này ẩn hồn thủy, coi như ta quá mức tạ lễ. Vừa nói, hắn tiện tay ném ra một lọ ẩn hồn thủy cùng lúc trước vậy thô lỗ, hoặc là nói là không đếm xỉa tới. Điều này làm cho lão nhân sắc mặt biến hóa, tiểu tâm rực rực nâng bình ngọc, về sau liền hung ác trợn mắt nhìn lăng tiên liếc. Ở trong mắt hắn xem ra, ẩn hồn thủy là bảo vật vô giá, mặc dù là chỉ có một tích cũng gọi là giá trị liên thành, càng không nói đến là một lọ. Nhưng mà lăng tiên lại chẳng hề để ý, tự nhiên là lòng hắn thương yêu không dứt. Được rồi, ta sai rồi. Lăng tiên bật cười lắc đầu, một lọ ẩn hồn thủy mà thôi, hắn thật đúng là không để trong lòng. Vật ấy, thật sự cho ta. Lão nhân chần chờ một chút, không nói muốn có thể trả lại cho ta. Lăng tiên cười nhạt, nghĩ khá lắm. Lão nhân mặt mày hớn hở, đem ẩn hồn thủy thận trọng thu nhập hải thần pho tượng. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía cây nấm, cười nói. Tiểu tử này không tệ, hôn sự của các ngươi, ta ủng hộ. Nghe vậy, cây nấm khuôn mặt ửng đỏ, càng phát ra kiều diễm. Lăng tiên thì là dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, hắn hướng về phía lão nhân cùng cây nấm chắp tay, nói. Chuyện chỗ này, ta cũng vậy nên rời đi. Chúc ngươi siêu việt cực cảnh đánh vỡ phong ấn. Cây nấm mắt lộ ra không muốn thiệt tình chúc phúc. Chỉ mong đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã về tới Nguyệt Điện. Đạp mạnh vào nơi đây, lăng tiên lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì, hắn không cảm giác được Trương Thừa Long khí tức, Nguyệt Điện trưởng giáo khí tức cũng như có như không, suy yếu tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1887. Mật báo. Chương 1887. Mật báo. Mặt trời treo cao, nóng bỏng sáng ngời. Lăng tiên mi tâm ánh sáng thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ Nguyệt Điện, sưu tầm Trương Thừa Long tung tích. Kết quả, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trương Thừa Long giống như là nhân gian trưng một tốt, chút khí tức nào cũng không có. Bất quá, Lăng tiên lại đã tập trung vào Nguyệt Điện trưởng giáo vị trí. Ngay sau đó, thân hình hắn thuấn di, xuất hiện ở trong một cái rừng trúc. Chỉ thấy Nguyệt Điện trưởng giáo sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu đã là ngày giờ không nhiều. Phát giác được Lăng tiên khí tức, lão nhân khó khăn mở mắt ra, có vài phần sắc mặt vui mừng, cũng có vài phần áy náy. Xảy ra chuyện gì? Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, cong ngón búng ra, đan dược chữa trị vết thương tiến vào lão trong cơ thể con người. Lại để cho hắn tốt hơn vài phần. Bất quá, cũng chỉ là hô hấp đều đặn, thương thế chút nào chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, hơn nữa thọ nguyên gần đã là sắp gặp tử vong. Muốn cho hắn khôi phục như lúc ban đầu tuyệt không phải một viên đan dược chữa trị vết thương liền có thể làm được. Ai Thừa Long hắn? Bị bắt đi rồi. Lão nhân thở thật dài một cái. Bị ai bắt đi? Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Đem đầu đuôi câu chuyện cho ta đầu đuôi nói một lần. Tinh điện người. Không biết là ai tiết lộ phong thanh, lại để cho tinh điện biết được Thừa Long người mang Nguyệt Ngấn. Bởi vậy, tinh điện phái ra một cách để thất cảnh cường giả, đem ta đánh thành trọng thương, đem Thừa Long bắt đi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, đem chân tướng nói liên tục. Điều này làm cho Lăng tiên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Trương Thừa Long sẽ bị tinh điện bắt đi. Tuy nói tinh điện đã không còn nữa năm đó oai, nhưng cũng là trung vực nhất đẳng thế lực, thực lực tương đối cường hãn. Ai đều là lỗi của ta. Lão nhân mặt mũi tràn đầy áy náy, nói. Là ta vô năng, không có bảo vệ tốt Thừa Long. Việc này tuy nhiên cùng ngươi trốn không thoát liên quan, nhưng cũng không có thể toàn bộ trách ngươi, dù sao, ngươi đã tận lực. Nhìn thoáng qua hư nhược lão nhân, lăng tiên thở dài, biết rõ người này đã tận lực, nếu không, sẽ không trọng thương ngã gục. Đều là lỗi của ta, nếu như ta tu vi mạnh một điểm Thừa Long cũng sẽ không bị cướp đi rồi. Lão nhân hai đấm nắm chặt thống hận sự bất lực của mình. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là đem Thuần Gió cứu ra. Đáng được ăn mừng chính là, Nguyệt Ngẫn đã cùng Thừa Long một số gần như dung hợp, coi như là giết hắn đi cũng vô pháp lấy ra Nguyệt Ngẫn. Điểm này, tinh điện cường giả nhất định sẽ nhìn ra, nói cách khác, Thừa Long sẽ không có lo lắng tính mạng. Lăng tiên mày kiếm nhíu chặt, tỉnh táo phân tích. Chỉ cần tinh điện nhìn ra Trương Thừa Long tình huống thì sẽ không giết hắn đi, bởi vì bởi như vậy, Nguyệt Ngẫn sẽ gặp triệt để tiêu tán, không tiếp tục lấy được khả năng. Đúng vậy, vì Nguyệt Ngẫn, tinh điện tuyệt sẽ không giết Thừa Long. Lão nhân hai mắt phát sáng lên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền ảm đạm xuống. Nhưng nếu là tinh điện tìm ra biện pháp, Thừa Long chắc chắn phải chết. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không. Lăng tiên lắc đầu, nói. Trong khoảng thời gian này, chính là cứu viện cơ hội. Đối với ngươi Nguyệt Điện không có thực lực này. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, nói. Nếu là có, cũng sẽ không khiến Thừa Long bị bắt đi rồi. Ngươi Nguyệt Điện không có, không có nghĩa là ta cũng không có. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tinh điện mặc dù là nhất đẳng thế lực, Vốn lấy hắn để thất cảnh đỉnh phong thân thể, cứu người cũng không phải hào không khả năng. Cái kia phải làm phiền tôn giá rồi, cầu ngươi nhất định phải cứu ra Thừa Long. Lão nhân hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu. Thừa Long cùng ta có duyên, không cần ngươi cầu, ta cũng vậy sẽ hết sức. Bất quá trước đó, ta phải trước giải quyết một sự kiện. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lại để cho lão nhân dùng mình một cái. Thừa Long người mang nguyệt ngẫn một chuyện, ngươi đều cùng ai nói? Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như kiếm. Trương Thừa Long người mang nguyệt ngẫn một chuyện, chỉ có hắn cùng với cây nấm, cùng với lão người biết. Ba người bọn hắn đều khó có khả năng mật báo, duy nhất khả năng chính là lão nhân đem việc này nói cho rồi người thứ tư. Ngoại trừ tam vị trưởng lão, chỉ có ta quan môn đệ tử biết rõ. Lão nhân cúi đầu xuống, ngoại trừ đắng chát, chính là áy náy. Bốn người này, ngươi cảm thấy ai có khả năng mật báo? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc. Tam vị trưởng lão không có khả năng, bọn hắn một lòng hy vọng Nguyệt Điện quật khởi, tuyệt không khả năng mật báo. Lão nhân thập phần chắc chắc. Nói cách khác, là ngươi vị kia quan môn đệ tử cáo chặt chẽ. Lăng Tiên lạnh giọng nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn khả năng lớn nhất. Lão nhân cười ít chín, mơ khổ một tiếng, nói. Thừa Long chưa từng xuất hiện trước khi, hắn là Nguyệt Điện trong hàng đệ tử ưu tú nhất tồn tại, có cơ hội trở thành kế tiếp nhiệm trưởng giáo. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, cười có vài phần lạnh như băng. Rõ ràng nhưng, người mật báo tựu là lão nhân quan môn đệ tử, vì bảo trụ địa vị của mình, này nhân tuyển trạch phản bội. Là ta dạy bảo vô phương, lại để cho hắn đi lên đường nghiêng. Lão nhân thở dài, có phẫn nộ, là tự nhiên trách cũng có đau lòng. Ngay sau đó, hắn cầu xin nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Tôn giá, có thể hay không nể tình ta tha cho hắn một mạng? Ta có thể bảo trụ mạng của ngươi, nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tiên im lặng mở miệng, nói. Đã lựa chọn phản bội, phải trả giá ứng hữu một cái giá lớn. Tôn giá. Lão nhân cầu xin, lại bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Cái gì cũng không cần phải nói, ngươi trước đem người này nhốt lại. Lăng Tiên thản nhiên nói. Đối đãi ta cứu ra Thừa Long, lại chấm dứt tên phản đồ này. Nghe vậy, lão nhân lâm vào trầm mặc, không hề mở miệng. Lăng Tiên ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng hắn quyết ý, lão nhân lại cảm thụ được. Bởi vậy, hắn biết rõ coi như mình mài hỏng rồi mồm mép, cũng dao động không được Lăng Tiên quyết tâm. Nếu như ta trở lại chưa gặp được hắn, hậu quả, ngươi nên tin tưởng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, rồi sau đó mày kiếm nhăn lại, lâm vào trầm tư. Tinh điện chính là nhất đẳng thế lực, muốn cứu ra Trương Thừa Long, không thể nghi ngờ là tương đương gian nan. Nếu là cây nấm tại, hai người liên thủ ngược lại là có vài phần khả năng. Chỉ có một mình hắn lời nói, hy vọng liền mong manh, thậm chí có khả năng đem chính mình đậu vào đi. Ta cũng cần một người trợ giúp, nhưng tìm ai? Lăng Tiên thì thào, nghĩ tới Mai Yên Nhu, nghĩ tới Xích Liễu Nguyên. Bất quá cuối cùng nhất, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Mai Yên Nhu cũng tốt, Xích Liễu Nguyên cũng thế, cũng không phải chọn người thích hợp. Hai người thân phận mẫn cảm, gây chuyện không tốt, đều khiến cho thế lực ở giữa quyết đấu. Cũng thế, ta liền một mình xông Long Đàm. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, ý định tiến về trước tinh điện. Mà đang ở hắn cất bước sắp, một đạo chập chập tiếng cười đột nhiên từ Nguyệt Điện chỗ đó truyền đến. Năm đó quân Lâm bắt đầu Nguyệt Điện, đã xuống dốc đến nước này sao? Ta đều không cần phải lén lút, ăn cướp trắng trợn thì tốt rồi. Nguyệt Điện là người nghe, vội vàng đem Nguyệt Ngẫn giao ra đây, nếu không đại gia ta dẹp yên rồi nơi đây. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, thân hình hắn thuấn di, xuất hiện ở tháng trên điện. Chỗ đó, đứng đấy một cái đại hán áo đen, mặc dù đứng chắp tay, cũng không nhưng chi vận, chỉ có nồng đậm phỉ khí. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, nhận ra người này. Năm đó, hắn tham gia Me Ven Thu Mặt Tứ Gia cử hành giám thạch đại hội, đại hán áo đen đột nhiên tuôn ra, muốn cướp đoạt Tứ Gia chân phẩm kỳ thạch. Hay là hắn ra tay, mới không có lại để cho người này thực hiện được, mà xem ở đại hán là đạo môn truyền nhân phân thượng, hắn âm thầm nhường, mặc kệ đào tẩu. Là ngươi. Đại hán cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy Lăng Tiên. Ta đang lo tìm không thấy người hỗ trợ, ngươi liền đưa mình tới cửa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1888. Tay không bắt sói. Chương 1888. Tay không bắt sói. Trong bầu trời đêm, tinh điện nguy nga sừng sững như sáng chói ngôi sao, chiếu rọi bát hoang. Trên mặt đất, Lăng Tiên nhàn đình tín bộ, phảng phất không phải đi ở tinh điện hộ sơn đại trận ở bên trong, mà là nhà mình hậu hoa viên. Hắn hôm nay đã không phải là mới vào đại tông sư chi cảnh rồi, cho dù không phải đỉnh phong, cũng là đại tông sư bên trong người nổi bật. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, có thể làm khó hắn trận pháp, thật không có mấy cái. Ít nhất, tinh điện hộ sơn đại trận ngăn không được hắn. Cho nên, Lăng Tiên thong dong cất bước, nhẹ nhàng thoải mái. Như vậy tiêu sái bộ dáng, lại để cho đạo cửu tiêu trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói tinh điện hộ sơn đại trận không tính tuyệt thi thần trận, nhưng cũng là bắt đầu tinh nổi danh trận pháp, mà ở Lăng Tiên trước mặt, lại thùng giống kêu to, tự nhiên lại để cho hắn chấn động động không ngừng. Thật biến thái. Đạo cửu tiêu lầm bầm một câu, cất bước tiến vào đại trận. Hắn cùng với Lăng Tiên sóng vai đi về phía trước, nói: ngươi tới đây mục đích là gì? Cứu người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt ở giữa trận văn hiện lên, không ngừng sơi tái tinh điện hộ sơn đại trận. Thân mật à? Đạo cửu tiêu cười hắc hắc. Một người nam. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo cửu tiêu liếc. Ai quy định nam không thể là tình nhân? Đạo cửu tiêu thần sắc hèn mọn bị ủi. Xéo đi. Lăng Tiên chừng đạo cửu tiêu liếc, nói. Nói chính sự. Một hồi ngươi tận khả năng chế tạo động tĩnh, hấp dẫn hỏa lực. Ngươi cho ta kẻ đần à? Đạo cửu tiêu mắt trợn trắng, nói. Một hồi ta liền lặng lẽ ẩn vào đi cầm tinh quý bỏ chạy. Ngươi nghĩ đổi ý. Chỗ ngồi này hộ sơn đại trận, giờ phút này thuộc về ta quản, ta có thể khiến nó đánh mất năng lực, cũng có thể khiến nó uy năng tăng nhiều. Tuy nói chỉ bằng vào trận này, không cách nào đưa ngươi vây khốn. Nhưng chỉ cần ta thúc giục nó, tinh điện cường giả tất nhiên sẽ chạy đến. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh tránh khỏi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo cửu tiêu liếc, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, lại chân thật đáng tin, cũng không có người có thể nghi vấn. Hắn nói một chút cũng không sai, cho dù đạo cửu tiêu không muốn tinh quý rồi, giờ phút này cũng trốn không thoát. Chửi thề một tiếng, ngươi hại ta. Đạo cửu tiêu tức giận mắng. Nói nhỏ chút, tuy nhiên lại để cho trận này mất đi hiệu lực, nhưng nếu là kinh động đến tuần tra đệ tử, cũng giống như nhau kết quả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Con bà ngươi, ta đừng tinh quý còn không được sao? Đạo cửu tiêu bi phẫn. Ngươi bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể theo giúp ta một con đường đi đến đen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cam đoan ngươi không có việc gì. Cam đoan của ngươi có độ tin cậy sao? Đạo cửu tiêu trắng rồi Lăng Tiên liếc. Chỉ cần ngươi nghe ta tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể cầm đến tinh quý. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Tuy nói đạo cửu tiêu chiến lực không tính xuất chúng, nhưng chạy trốn năng lực nhưng lại nhất lưu. Hơn nữa hắn đã khống chế tinh điện hộ sơn đại trận, tuyệt đối sẽ không có việc. Thật sự. Đạo cửu tiêu ánh mắt lập lòe, có vài phần hoài nghi, bất quá càng nhiều hơn là tin tưởng. Lăng Tiên đã dùng sự thực chứng minh thật sự là hắn là một có bản lãnh người. Không cần phải lừa ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta thừa nhận chính mình lừa được ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi không công trả giá, càng sẽ không cho ngươi chết. Những lời này ngược lại là xuôi tai. Đạo Cửu Tiêu lộ ra dáng tươi cười, nói. Nói, ngươi định cho ta chỗ tốt gì? Sau khi rời đi nói sau. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Ngươi một hồi đừng ham chiến, ngăn chặn tinh điện cường giả là được. Đối đãi ta đem người cứu ra về sau, chúng ta liền rút lui. Ta biết, nhưng vấn đề là tinh quý ở đâu, ngươi muốn cứu người lại ở đâu? Đạo Cửu Tiêu hỏi. Tinh quý dễ tìm, nếu như không có đoán sai, hẳn là trong đại điện. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Về phần ta muốn cứu người, cũng chỉ có thể hỏi thăm một chút rồi. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được một cái tuần tra đệ tử. Ngay sau đó, Lăng Tiên bàn tay lớn giả thiên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đem người này giam cầm. Điều này làm cho người này sắc mặt đại biến, muốn kêu cứu, lại không phát ra được chút nào thanh âm. Đừng giãy giụa, cũng đừng kêu la, bằng không thì ta không cách nào cam đoan sau một khắc, đầu lâu của ngươi có thể hay không vẫn còn trên cổ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn sẽ không làm khó một cái tuần tra đệ tử, chỉ là muốn hù sợ người này, nghe ngóng Trương Thừa Long nơi ở. Mà hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất hữu hiệu. Tuần tra đệ tử liên tục gật đầu, đều nhanh sợ quá khóc. Hết cách rồi, Lăng Tiên vừa ra tay liền đem hắn chế ngự, tự nhiên là lại để cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Rất tốt. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, giải trừ đối với tuần tra đệ tử phong ấn. Đương nhiên, chỉ nói là lời nói năng lực hành động vẫn là bị giam cầm lấy. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, dư thừa nói nhảm, một chữ cũng không nên nói. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Minh bạch chưa? Nghe vậy, tuần tra đệ tử tựa như gà con mổ thóc gật đầu, nói. Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Trước đó vài ngày, tinh điện phải chăng bắt một thanh niên. Lăng Tiên hỏi. Ô, là có chuyện này. Tuần tra đệ tử suy nghĩ một chút nói. Hắn bị giam giữ ở đâu? Lăng Tiên truy vấn. Vĩnh Ám Chi Lao. Tuần tra đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, nói. Đó là ta tinh điện giam giữ địch nhân địa phương, nghe nói một khi đi vào cuộc đời này liền không còn có khả năng ra ngoài. Vĩnh Ám Chi Lao. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Vị trí cụ thể ở đâu? Phía đông 300 dặm. Tuần tra đệ tử nói. Nơi đó có một sơn động, sau khi đi vào, liền sẽ thấy Vĩnh Ám Chi Lao, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lăng Tiên nhíu mày. Vĩnh Ám Chi Lao là tinh điện cấm địa, trừ phi có trưởng giáo thủ dụ, bằng không thì ai đều không thể tiến vào. Tuần tra đệ tử thận trọng nói. Thật sao? Lăng Tiên không thể đưa hay không? Hắn cũng không phải tinh điện người, làm sao sẽ thủ tinh điện quy củ. Cho dù tồn tại cấm chế, hắn tin tưởng mình cũng có thể phá vỡ, không cần phải cái gì trưởng giáo thủ dụ. Trung thực lưu lại đi, chờ ta ly khai tinh điện về sau, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Lăng Tiên vung lên tay áo, đem tuần tra đệ tử đưa vào chỗ ẩn núp, nói. Ta đi cứu người, ngươi lên đi trộm bảo vật. Vừa nói, hắn ngừng một chút nói. Nhớ rõ, dùng gây ra hỗn loạn làm chủ, đừng nghĩ lấy trộm lấy tinh quý. Ta thế nhưng mà trộm người trong môn, há có tay không mà quay về lý lẽ. Đạo Cửu Tiêu cười ngạo nghễ. Làm sao ngươi làm ta bất kể, đừng chậm trễ chuyện của ta là tốt rồi. Lăng Tiên chẳng muốn nhiều lời, lách mình hướng phía đông bay đi. Đạo Cửu Tiêu thì là bay lên trời, lặng lẽ tiềm nhập tinh điện. Về sau, hắn thi triển đạo môn bí thuật, đã tìm được trong truyền thuyết tinh quý. Điều này làm cho Đạo Cửu Tiêu đại hỉ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng liền chuyển thành âm trầm. Dám xông vào ta tinh điện, muốn chết. Một tiếng quát chói tai chấn động lục hợp bát hoang, mặc dù là đã bay ra trăm dặm Lăng Tiên cũng cảm nhận được khí thế cường đại. Về sau, ba cổ khí thế phóng lên trời, hóa thành ba lão nhân, khí thế như nuốt cả núi sông quan sát Lục Hợp. Điều này làm cho đạo cẩu Tiêu sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới mình mới vừa mới tiến đến, liền bị phát hiện rồi, càng không nghĩ đến tinh điện sẽ có bốn cái đệ bát cảnh đại năng. Lăng Tiên cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. May mắn, bốn vị này đệ bát cảnh cường giả mục tiêu là đạo vạn cổ, cũng không có chú ý tới hắn. Cứu người quan trọng hơn, dùng đạo môn truyền nhân bổn sự quần nhau không khó lắm. Lăng Tiên nói nhỏ, tay không vỡ ra hư không, đáp xuống phía đông 300 dặm. Nơi đó có một cái đen như mực sơn động tràn ngập âm lãnh chi khí, tưởng gì vừa thần bí. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1889. Vĩnh Ám Chi Lao. Chương 1889. Vĩnh Ám Chi Lao. Vắng lặng vùng ngoại ô, sơn động như hung thú mở ra miệng lớn dính máu, làm cho người ta không rét mà run. Nhất là tại bóng đêm làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ âm lãnh rùa dị, khủng bố vạn phần. Đây cũng là Vĩnh Ám Chi Lao sao? Lăng Tiên nói nhỏ, đi vào trước sơn động phương, phát hiện lối vào có hai đạo cấm chế, vừa là ấm phù, hay là trận pháp. Tốt cấm chế, nhưng đáng tiếc, ngăn không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất tay phù văn tuôn ra trận lạc đầy trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù trận xong cấm chế ngay ngắn hướng tiêu tán, phảng phất căn bản lại không tồn tại. Hết cách rồi, Lăng Tiên tại hai đạo, phù. Trận bên trên tạo nghệ rất cao, chính là cấm chế, há có thể ngăn được hắn. Thừa Long, chỉ mong ngươi không có đã bị cực hình. Lăng Tiên thì thào, cất bước đi vào sơn động, về sau, liền lâm vào khôn cùng hắc ám. Không ánh sáng, cũng không có đường, có chỉ là đen kịt một màu, đúng như vô tận vực sâu, làm cho người ta trong lòng cảm thấy rét lạnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, ý định dùng thần hồn chi lực dò xét. Kết quả, lại bị kỳ dị lực lượng cản trở, mặc dù là hắn, cũng vô pháp lại để cho thần hồn chi lực khuyết tán. Ngăn cách thần hồn, có ý tứ. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hành tẩu tại bóng đêm vô tận bên trong. Trong chốc lát về sau, hắn đã nghe được một hồi nặng nề tiếng thở dốc, phảng phất là bị thập vạn đại sơn ngăn trận, liền hô hấp đều tốn sức. Ngay sau đó, Lăng Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, hỏi, ngươi có thể thấy được qua một thanh niên? Ngươi chỉ là trước đó vài ngày bị giam tiến đến chính là cái người kia. Trong bóng tối, một cái thanh âm già nua vang lên, không mang theo chút nào tình cảm. Đúng vậy, ngươi cũng đã biết hắn bị giam giữ ở đâu. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng. Biết rõ, nhưng ta vì sao phải nói cho ngươi? Thanh âm già nua hờ hững mở miệng. Muốn chỗ tốt sao? Nghĩ nghĩ, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, phù văn trận lạc hiển hóa, đem phong ấm lão nhân cấm chế giải trừ ba phần. Lập tức, lão nhân áp lực giảm nhiều, không chỉ có dễ dàng, cũng kích động. Lăng Tiên chỉ là vung tay lên, liền phá trừ ba thành cấm chế, ý vị này, hắn có năng lực triệt để mở ra phong ấm. Đây đối với một cách bị nhốt ở chỗ này nhiều năm người mà nói, không thể nghi ngờ là hy vọng. Cho nên, lão nhân kích động, hét lớn. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu một người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tốt rồi, đem người thanh niên kia vị trí nói cho ta biết. Ngươi thả ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi biết. Lão nhân trầm giọng nói. Lòng tham không đáy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc chỗ ở phương vị, nói. Ta tin tưởng nơi đây vượt quá ngươi một người biết vị trí của hắn, cũng tin tưởng sẽ có người nguyện ý nói cho ta biết. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, phù văn trận lạc hiển hóa, đem phong ấm hư hại bộ phận kia bổ sung. Lập tức, áp lực tái hiện, lão nhân hô hấp lại trở nên chật vật. Ngươi! Lão nhân giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Lăng Tiên đã cho hắn chỗ tốt, là hắn lòng tham, có thể trách được ai. Ngay sau đó, Hắn đắng chát cười nói. Ta sai rồi, mời các hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng chấp nhặt với ta. Nói đi, hắn ở đây thì sao? Lăng Tiên thản nhiên nói. Vĩnh Áng Chi Lao chỗ sâu nhất, một đi thẳng về phía trước liền có thể chứng kiến. Lão nhân đau nhức mau trả lời cầu khẩn nói. Xin mời các hạ tái triển thần thông, giải trừ cấm chế. Nghe vậy, Lăng Tiên tùy ý vung tay lên, phù văn trận lạc lại hiện ra, đem lão nhân phong ấm giải trừ ba thành. Rồi sau đó, hắn thản nhiên nói. Của ngươi phong ấm ta có thể giải trừ, nhưng ta không lý do cứu ngươi. Ta có thể cho ngươi bảo vật. Lão nhân gấp giọng nói. Ta có một vật, tên là thanh mộc kính, bao hàm có vô cùng vô tận một chi lực, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta liền đem nó cho ngươi. Đồ tốt, nhưng đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Nói, ngươi tại sao lại bị tinh điện nhốt? Bởi vì thanh mộc kính. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, nói. Các hạ là không phải cho rằng ta là hạng người cùng hung cực ác, lúc này mới bị tinh điện nhốt. Không phải sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Ta tuy nhiên không coi vào đâu người tốt, nhưng cũng không phải đại gian đại ác thế hệ. Sở dĩ sẽ bị tinh điện nhốt là vì tinh điện coi trọng của ta bảo vật thanh mộc kính. Bảo vật này cùng tính mạng của ta tương liên, chỉ cần ta không đồng ý, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Cho nên, tinh điện đem ta nhốt, dùng cực hình mọi cách tra tấn ta. Lão nhân ngữ lộ hận ý, nói. Nhưng bọn họ đánh giá thấp ta, xương cốt của ta tuyệt sẽ không hướng cửu nhân khuất phục. Ngươi nói. Điều là thật. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, không nghĩ tới tinh điện như thế quá phận. Vì bảo vật, liền đem lão nhân nhốt, cho dù đừng nói tới là phát sổ, cũng không khác nhau lắm rồi. Ta có thể phát ra thiên đạo lời thề, dùng chứng nhận không giả. Lão nhân trầm giọng mở miệng, nói. Không chỉ là ta bị nhốt tại tất cả mọi người nơi đây đều là vì bảo vật. Nếu như là cùng tinh điện có cừu oán, sớm đã bị xử tử, như thế nào nhưng có thể sống đến bây giờ. Nghe vậy, Lăng Tiên tin thêm vài phần. Trương Thừa Long cũng là bởi vì người mang chí bảo Nguyệt Ngẫn mới có thể bị giam vào nơi đây. Lời của ngươi nói, ta tin ba phần, không thể tin hoàn toàn. Lăng Tiên thản nhiên nói. Cho nên, ta phải suy tính một chút có cứu hay không, ngươi kiên nhẫn chờ xem. Nói xong, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Trên đường đi thỉnh thoảng có âm thanh xuất hiện, mỗi gặp được một người, Lăng Tiên đều hỏi hắn bị nhốt nguyên nhân. Đều không ngoại lệ, đều là vì bảo vật. Điều này làm cho Lăng Tiên lại tin thêm vài phần. Tuy nhiên không bài trừ bọn họ là vì để cho Lăng Tiên cứu mình tận lực đem chính mình điểm tô cho đẹp. Nhưng có Trương Thừa Long ví dụ tại, những nhân này vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Bất quá, Lăng Tiên tạm thời không có khả năng cứu bọn họ. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là cứu ra Trương Thừa Long. Cho nên hắn không để ý tới nữa người bên ngoài, đi tới Vĩnh Ám Chi Lao chỗ sâu nhất. Pháp lực bị đóng cửa. Thân thể cực cảnh. Có chút ý nghĩa. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, về sau thanh âm ngọn nguồn phát sáng lên, lộ ra một cái tuấn giật nam tử. Hắn áo đen như mực, siêu phàm như tiên, không giống như là một cái kẻ tù tội, ngược lại như là một công tử văn nhã, phong lưu phóng khoáng. Cùng nhau đi tới, ngươi là người thứ nhất nhìn ra ta chi tiết người. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nam tử liếc. Thân thể cực cảnh không giống tu vi, đơn giản sẽ gặp bị nhìn ra. Bình thường mà nói, chỉ có hiển lộ cực cảnh chi lực, mới có thể biết được nhục thể của hắn phải chăng đạt đến cực hạn. Pháp lực bị đóng cửa càng phải như vậy, người bình thường căn bản nhìn không ra. Nói cách khác, có thể nhìn ra hai điểm này người, nhất định bất phàm. Huống chi, nam tử còn hiện ra thân hình, cứ việc chỉ là chiếu sáng phạm vi ba thôi, nhưng cái này cũng rất là khác nhau rồi. Thân thể của ta hoài thiên nhãn, nhìn ra hai điểm này không khó. Nam tử cười nhạt, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Thiên nhãn. Lăng Tiên nghĩ nghĩ, nói. thế nhưng mà đứng hàng thứ 8 chiếu thương không. Thông minh, này cũng có thể liên tưởng đến. Nam tử kinh ngạc nhìn Lăng Tiên liếc. Ngươi rút nhỏ phạm vi, ngày trong mắt chỉ có chiếu thương không có thể nhìn ra ta pháp lực bị đóng cửa thân thể cực cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong lóe ra y bốn sơ, vẻ kinh dị, không nghĩ đến người này người mang thứ 8 thiên nhãn chiếu thương không. Này trên mắt xem cửu thiên, nhìn xuống thập địa, tuy nhiên lực công kích tương đối yếu kém, nhưng nếu là phối hợp bói toán phương pháp tuyệt đối có thể phát huy ra kinh thiên chi năng. Sử sách bên trên từng có ghi lại, một vị bói toán đại sư liền người mang này mắt, đó thật đúng là tính toán tường tận thiên hạ, thông hiểu